Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy con Husky chạy mất, Tô Hoài Minh mới gỡ bỏ đầu thú, mặc bộ đồ thú nặng nề. Toàn bộ khuôn mặt Tô Hoài Minh đều đẫm mồ hôi, những sợi tóc mềm mại dính chặt vào trán, đuôi mắt phảng phất màu hồng nhạt, cả người ướt đẫm, trông như vừa bước ra khỏi một giấc mơ màu đỏ thẫm. Vợ đẹp của tôi. Trước đây ai nói Tô Hoài Minh trông bình thường? Như vậy mà là bình thường sao? Tô Hoài Minh làm sao có thể vừa có vẻ thiếu niên trong trẻo, vừa quyến rũ như vậy chứ? Tô Hoài Minh chớp mắt, hàng mi dày cong vút còn đọng nước. Trước sự mong đợi của mọi người, anh cậu miệng nói, con chó chết, dám đấu với tôi. Tô Hoài Minh cười tà, giờ biết sợ rồi nhỉ? Tô Hoài Minh, cho hỏi anh thích loại thuốc ngu ngốc nào? Đây là lần đầu tiên tôi mong một ngôi sao trở thành bình hoa. Thật sự là đẹp trai không quá 3 giây. Tô Hoài Minh quá nóng, dứt khoát đặt đầu thú sang một bên, quay đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu. Em đang làm cái mặt gì thế? Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, cơ thể nghiêng về phía ngược lại, liếc mắt không muốn nhìn cậu, toàn thân dùng hành động thể hiện sự khinh thường. Tô Hoài Minh tức đến bật cười. Anh bảo vệ em, tại sao em lại khinh thường anh? Nghe Tô Hoài Minh hỏi vậy, ngược lại Phó Tiêu Tiêu lại tủi thân, hừ hừ một tiếng, dùng mu bàn tay lau mắt, quay người đi về phía sau, trông như chịu một nỗi oan ức lớn lắm. Tô Hoài Minh ngơ ngác, ôm đầu thú đuổi theo, cố gắng hỏi cho ra nhẽ, nhưng Phó Tiêu Tiêu cứ né tránh cậu, đôi chân ngắn chạy nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng. Thôi, Tô Hoài Minh căn bản không hiểu được trái tim yếu đuối của trẻ con. Anh có biết hình tượng người bố sụp đổ sẽ đau đớn đến mức nào không? Tô Hoài Minh, anh nợ tôi phải trả bằng gì? Mặc dù tôi không thích trẻ con hư, nhưng lần này tôi đứng về phía Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh chính là bố dưỡng đáng ghét nhất thế giới. Đầu chó JPG. Sau khi hai nhóm còn lại phát hết tờ rơi, trời đã tối, mọi người cùng nhau ngồi xe trở về. Ăn tối xong, Vu Hiền Hiền không biết lấy đâu ra một khối lập phương Rubik, ngồi trên ghế sofa chơi. Quý Du Du ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, tò mò nhìn anh trai Hiền Hiền xoay khối Rubik, màu sắc biến đổi thành nhiều tổ hợp khác nhau. Vu Hiền Hiền vốn định ghép các màu giống nhau lại với nhau, nhưng sau khi bé xoay khối Rubik, các màu lại càng ngày càng xa nhau. Cậu bé gãi gãi mái tóc mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đầy vẻ bối rối, tiếp tục xoay khối Rubik, nóng đến toát mồ hôi. Phó Tiêu Tiêu chạy lon ton đến, dùng giọng trẻ con hỏi, Hiền Hiền, cậu đang chơi khối Rubik à? Vu Hiền Hiền nhìn thấy cứu tinh, mắt đầy vẻ mong đợi nhìn Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, cậu có thể giúp tớ khôi phục lại ô màu xanh lục không? Phó Tiêu Tiêu tự tin ưỡn ngực, dùng mũi nhỏ hừ một tiếng. Giao cho tôi, nói rồi, cậu bé cầm lấy khối Rubik, dùng đôi bàn tay mũm mĩm khó khăn xoay khối Rubik. Nửa phút sau, hai ô màu xanh lục được xếp cạnh nhau. Hoa! Tiêu Tiêu giỏi quá. Vu Hiền Hiền nhìn khối Rubik bằng ánh mắt sáng ngời, biểu cảm rất ngạc nhiên. Quý Du Du thì nhìn Phó Tiêu Tiêu bằng ánh mắt sùng bái, không ngừng vỗ tay, kích động đến mức mặt đỏ bừng. Phó Tiêu Tiêu tỏ vẻ đắc ý, cái đuôi phía sau như muốn vểnh lên tận trời, lật đi lật lại để khoe thành quả của mình. Tôn Tư Nguyên nghe thấy tiếng động, tiện miệng hỏi, các em đang làm gì thế? Vu Hiền Hiền lập tức chạy đến bên Tôn Tư Nguyên, giơ khối Rubik lên bằng đôi bàn tay nhỏ, hào hứng khoe với Tôn Tư Nguyên. Tiêu Tiêu giỏi lắm, cậu ấy xếp được hai ô lại với nhau. Tôn Tư Nguyên nhìn khối Rubik đủ màu trước mặt, mặt không cảm xúc, không khen một câu nào. Phó Tiêu Tiêu lập tức không hài lòng, kêu lên, tôi không giỏi sao? Tôn Tư Nguyên nhướng mày. Chỉ có 2 ô thôi mà. Còn lâu mới xếp được một mặt hoàn chỉnh. Phó Tiêu Tiêu không nói lại được Tôn Tư Nguyên. Trong cổ họng phát ra âm thanh giống như tiếng chó con rên rỉ. Vu Hiên Hiên an ủi. Tiêu Tiêu đã rất giỏi rồi. Em không làm được đâu. Quý Du Du mắt sáng lấp lánh. Anh Tiêu Tiêu tuyệt vời quá. Tâm trạng của Phó Tiêu Tiêu đã bình phục không ít nhờ những lời khen ngợi. Cậu bé lại ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Nguyên. Hỏi tiếp, vậy anh có xếp được không? Tôn Tư Nguyên có chút ngượng ngùng nói. Trước đây anh chưa từng chơi khối Rubik. Tất nhiên là không được. Vậy thì anh là người lớn rồi. Còn không bằng cả trẻ con. Tôn Tư Nguyên nổi nóng. Hừ một tiếng, người lớn mạnh hơn trẻ con nhiều. Phó Tiêu Tiêu không chịu thua. Dậm chân một cái, người lớn không bằng trẻ con. Là người lớn lợi hại hơn. Là trẻ con, rõ ràng là người lớn. Là trẻ con, Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên như hai chú gà chọi đối đầu nhau. Không ai chịu nhường ai. Giọng nói của người này còn to hơn người kia. Quý Minh Chiết nhìn cảnh này, khẽ thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. Anh đã không phân biệt được Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên. Rốt cuộc ai mới là trẻ con? Tôn Tư Nguyên và Phó Tiêu Tiêu từ thảo luận xem người lớn hay trẻ con giỏi hơn. Chuyển sang, người lớn nhất định có thể xếp được khối Rubik. Tôn Tư Nguyên cầm khối Rubik, tự tin nói, mặc dù anh không xếp được, nhưng những người khác chắc chắn có thể. Nói xong, anh ta cầm khối Rubik đi về phía Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành nhanh tay đóng sầm cửa nhà vệ sinh, tỏ vẻ xin đừng làm phiền. Tôn Tư Nguyên dừng bước, lại đi tìm Quý Minh Chiết. Anh Quý, anh biết không? Quý Minh Chiết cười bất lực. Xin lỗi, tôi cũng không biết. Tôn Tư Nguyên cầm khối Rubik, nhất thời ngây người. Ba người lớn có mặt tại đây, tất cả đều không biết chơi. Phó Tiêu Tiêu khoanh tay, cái đuôi đắc ý như muốn vểnh lên tận trời. Thấy chưa, trẻ con vẫn lợi hại hơn. Tôn Tư Nguyên thấy mất mặt, vẫn cố cãi. Ai nói? Tô Hoài Minh chắc chắn biết. Anh ấy không biết. Phó Tiêu Tiêu như nhớ ra điều gì đó, thở dài thườn thượt, vô cùng chắc chắn nói. Anh ấy rất ngốc, còn cần em chăm sóc. Ha ha ha ha ha ha, ông bố già rơi nước mắt. Để lại chút thể diện cho Tô Hoài Minh đi. Anh ấy không ngốc, chỉ là thông minh không lộ ra ngoài thôi. Mặt chó dây PG. Tô Hoài Minh có khuôn mặt không biết chơi khối Rubik. Tôn Tư Nguyên vẫn không từ bỏ. Tìm Tô Hoài Minh khắp nhà. Tô Hoài Minh cầm điện thoại, từ căn phòng nhỏ bên cạnh đi ra. Tôn Tư Nguyên như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức tiến lên, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng. Cậu biết chơi khối Rubik không? Tô Hoài Minh thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Thuận tay cầm lấy khối Rubik. Ngón tay Tô Hoài Minh thon dài, khớp xương nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, giống như ngọc mềm ấm áp khi chạm vào. Cậu cầm khối Rubik bằng nhựa, càng làm tôn lên đôi tay như một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay Tô Hoài Minh khẽ khẩy, không tốn nhiều sức, màu sắc của khối Rubik trong tay cậu đã thay đổi, nhanh đến mức không thể theo dõi bằng mắt thường. Tô Hoài Minh thậm chí còn không thèm nhìn. Mười mấy giây sau, cậu đưa khối Rubik cho Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên nhìn khối Rubik đã được khôi phục hoàn toàn trong tay. Hoàn toàn ngây người, thậm chí quên mất khoe khoang với Phó Tiêu Tiêu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất choáng váng. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hoài Minh thực sự đã khôi phục khối Rubik bằng một tay. Thật lợi hại, quá nhanh, tôi thậm chí còn không nhìn rõ Tô Hoài Minh đã làm thế nào. Không nhìn rõ, cộng thêm một phiếu, tôi vừa tính thời gian. Tô Hoài Minh mất khoảng 16 giây, kể một câu chuyện cười. Kỷ lục thế giới là 14 giây, vừa nãy Tô Hoài Minh rất tùy ý, căn bản không dùng hết sức. Nếu anh ấy nghiêm túc một chút, sẽ không phá kỷ lục thế giới chứ. Tô Hoài Minh không biết rằng hành động tùy ý của mình đã gây ra một làn sóng lớn. Cậu đi thẳng đến ghế sofa, định nằm dài trên ghế sofa để tiếp tục xem tiểu thuyết. Kết quả là mông cậu còn chưa kịp ngồi xuống, đã bắt gặp hai đôi mắt sáng lấp lánh. Quý Du Du và Vu Hiên Hiên tiến lại gần, nằm úp trên đầu gối cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt sùng bái. Anh ơi, anh có thể thử lại được không? Em vẫn muốn xem. Quý Du Du cũng nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Em cũng muốn xem. Tô Hoài Minh bị làm cho tan chảy, thuận tay xoa xoa tóc của hai đứa trẻ, vươn tay về phía Tôn Tư Nguyên. Lúc này Tôn Tư Nguyên mới hoàn hồn, lập tức làm rối khối Rubik, cố gắng để không có hai khối màu nào nằm cạnh nhau. Sau đó anh ta mới đưa khối Rubik cho Tô Hoài Minh. Nhìn cho kỹ, Tô Hoài Minh nói xong, dùng một tay xoay khối Rubik trong tay. Khối Rubik nhẹ như một chiếc lông vũ, không tốn chút sức lực nào, đã khôi phục khối Rubik về trạng thái ban đầu. Hai đứa trẻ không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ, nhưng chúng vẫn chỉ nhìn thấy những màu sắc gần như hòa vào nhau. Căn bản không biết Tô Hoài Minh đã làm thế nào. Phó Tiêu Tiêu cũng tiến lại gần, cùng hai đứa trẻ kia bày ra biểu cảm kinh ngạc giống hệt nhau. Bị cư dân mạng tốt bụng làm thành ảnh chế, Tôn Tư Nguyên lần đầu tiên tâm phục khẩu phục một người. Cảm thán nói, cậu học chơi khối Rubik bằng một tay từ khi nào vậy? Sao tôi không biết? Tô Hoài Minh cười nhẹ một tiếng, không giải thích. Kiếp trước cậu nằm liệt giường, không thể xuống giường, những thứ có thể chơi rất hạn chế. Bố mẹ sợ cậu buồn chán, nên đã mang đến cho cậu đủ loại đồ chơi nhỏ. Khối Rubik là một trong số đó. Chơi lâu ngày, tự nhiên sẽ thành thạo. Không có gì đáng ngạc nhiên. Tôn Tư Nguyên cảm thấy Tô Hoài Minh vừa nãy thật ngầu. Tiến lại gần cậu, cầm khối Rubik xoay. Cậu mau dạy tôi đi, chẳng hạn như khối màu xanh lá cây này làm sao để ghép với khối bên dưới. Tô Hoàng Minh cầm lấy khối Rubik, nhanh chóng xoay hai lần. Tôn Tư Nguyên cố gắng học theo. Anh ta khiêm tốn hỏi, sao cậu biết phải xoay thế này? Có phải có công thức không? Biểu cảm của Tô Hoài Minh trở nên kỳ lạ. Cái này còn cần công thức sao? Nhìn một cái là biết ngay mà. Tôn Tư Nguyên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, nghe xem đây có phải là lời nói của con người không? Đừng khoe nữa, tôi quỳ đến tê cả chân rồi. Thật sự rất lợi hại, không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn như gà mờ, không ngờ lại là cao thủ. Các bạn mau lên Weibo xem, video Tô Hoài Minh chơi khối Rubik đã được chia sẻ hơn 5 con số rồi. Hiệp hội khối Rubik cũng đã gửi lời mời đến anh ấy. Tô Hoài Minh khối Rubik, Tô Hoài Minh thật lợi hại, và các từ khóa khác đã lọt vào top tìm kiếm. Từ khóa có lượt tìm kiếm cao nhất là lời mời của Hiệp hội khối Rubik. Hiệp hội khối Rubik, nơi đây có rất nhiều người cùng sở thích. Mọi người cùng nhau so tài tốc độ nhé. Tô Hoài Minh, cư dân mạng đã đổ xô vào phần bình luận. Châu bò quá. Vậy mà lại nhận được lời mời của Hiệp hội khối Rubik. Giới thiệu một chút, hiệp hội này có tiêu chuẩn rất cao, thành lập được mười mấy năm, số thành viên không quá 3 con số, mỗi người đều có kỷ lục thế giới. Chậc chậc chậc, cái showbiz nhỏ bé này đúng là rồng ẩn hổ phục. Tôi đã xem video 4 lần, bản thân không hiểu về khối Rubik, nhưng bàn tay của Tô Hoài Minh thực sự rất đẹp. Người cuồng tay phát cuồng rồi. Tô Hoài Minh quả là một chàng trai đáng yêu. Quyết định sẽ theo đuổi anh ấy. Chỉ ghi hình một chương trình tạp kỹ trong vài ngày ngắn ngủi. Độ nổi tiếng của Tô Hoài Minh đã tăng vọt. Danh tiếng cũng tốt hơn nhiều so với trước đây. Quan trọng hơn là cậu đã dựa vào sức mình tạo ra nhiều chủ đề thảo luận cho ekip chương trình. Đây là một phẩm chất rất đáng quý trong showbiz. Có tiềm năng nổi tiếng, người quản lý ban đầu thả rông Tô Hoài Minh, cho rằng cậu không thể lên được mặt báo. Không ngờ Tô Hoài Minh lại cho anh ta một bất ngờ. người quản lý đã vô cùng phấn khích trong nhiều ngày liên tiếp. Nhất định phải để Tô Hoài Minh tận dụng hết giá trị của mình. Sau khi lên kế hoạch xong, anh ta mới gọi điện cho Tô Hoài Minh. Sau khi ghi hình chương trình tạp kỹ xong, sẽ có 10 ngày nghỉ. Tôi đã sắp xếp cho cậu hết rồi. Cậu phải trân trọng những nguồn lực mà tôi đã vất vả giành được cho cậu. Người quản lý nói tiếp, sau khi ghi hình xong, cậu trực tiếp đi máy bay đến thành phố bên cạnh để quay quảng cáo. Đại khái đi máy bay đến cực Nam để ghi hình chương trình tạp kỹ về sinh tồn. Có lẽ sẽ diễn ra trong 3 ngày. Điều kiện khá khó khăn. Cậu phải kiên trì một chút. Tôi còn giành được cho cậu một vai diễn. Sau này sẽ gửi kịch bản cho cậu. Người quản lý nhấn mạnh, diễn xuất không quan trọng, nhưng cậu nhất định không được đến muộn. Tiến độ quay phim khá gấp, phải quay xong toàn bộ cảnh quay trong vòng 3 ngày. Tô Hoài Minh nghe xong, khó hiểu hỏi, vậy thì khi nào tôi nghỉ ngơi? Người quản lý bị hỏi đến ngây người. Bây giờ cậu đang nổi tiếng, phải dành hết thời gian cho công việc. Chuyện nghỉ ngơi để sau lại nói. Tô Hoài Minh không nghe anh ta vẽ bánh vẽ mơ. Cậu đã ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ đen tối này. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu, thì phần lớn số tiền kiếm được cũng vào túi công ty. Còn cậu thì không nhận được những gì mình đáng được hưởng. Hơn nữa, thời gian quá gấp, vừa phải quay quảng cáo, vừa phải quay chương trình tạp kỹ về sinh tồn, còn phải quay xong tất cả các cảnh quay trong vài ngày. Ước tính thời gian ngủ cũng chỉ còn vài giờ, ngay cả lừa kéo xe cũng không mệt bằng cậu. Tô Hoài Minh chỉ muốn nằm nghỉ. Nói thẳng, 10 ngày này tôi muốn nghỉ ngơi. Anh hãy giao những nguồn lực này cho người khác đi. Người quản lý trợn tròn mắt, giọng điệu cũng cao hơn hẳn. Cậu không sao chứ? Cậu dám từ chối tôi sao? Tô Hoài Minh đưa điện thoại ra xa một chút. Nhíu mày xoa xoa đôi tai đau nhói. Rồi nói tiếp, tôi lại không ký hợp đồng. Đương nhiên có thể từ chối. Cậu, người quản lý không ngờ Tô Hoài Minh lại cứng rắn như vậy. Không nói một lời xã giao nào. Anh còn việc gì không? Nếu không thì tôi cúp máy trước. Tô Hoài Minh tuy nói vậy, nhưng không đợi người quản lý mở miệng. Cậu đã trực tiếp cúp điện thoại. Người quản lý, anh ta tức đến mức trước mắt tối sầm. Suýt nữa thì ném điện thoại đi. Tô Hoài Minh bây giờ đã cứng cáp. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Không có cửa, có người vừa vặn nghĩ giống anh ta. Phát cáu với loại người này không đáng. Trương Chí Hiên nói giọng âm dương quái khí. Đột nhiên nổi tiếng, không tránh khỏi việc tự phụ và nóng nảy. Anh là người quản lý, nên thông cảm cho cậu ta một chút. Còn phải thông cảm thế nào nữa? Tôi một lòng vì cậu ta. Vậy mà cậu ta lại nói chuyện với tôi như vậy. Người quản lý càng tức giận hơn, tức đến mức đập mạnh xuống bàn. Trương Chí Hiên thấy mục đích đổ dầu vào lửa đã đạt được. Ben nói tiếp, không sao, chúng ta dàn mặt cậu ta một chút. Cậu ta sẽ nhận ra thực tế. Ngoan ngoãn xin lỗi anh, người quản lý cũng là người tinh danh. Nghe ra lời nói của Trương Chí Hiên có ẩn ý, nghi ngờ nhìn anh ta. Cậu có biết gì không? Trương Chí Hiên ngắt quãng, hạ giọng nói với người quản lý vài câu. Người quản lý nghe xong, nhíu mày cau có đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Cậu chắc chắn chứ? Tất nhiên là tôi chắc chắn. Trương Chí Hiên nhớ lại chuyện ngày hôm đó, liền nghiến răng nghiến lợi. Đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến, còn điều tra rất lâu, tuyệt đối không sai. Người quản lý có chút động lòng, nhưng vẫn sợ xảy ra ngoài ý muốn, liền dặn dò, có thể làm theo ý cậu, nhưng nhất định không được để lại chứng cứ, đừng làm chuyện ngu ngốc như tự thiêu thân. Tôi ở trong giới này nhiều năm như vậy, còn không hiểu sao? Trương Chí Hiên cười nói, tôi sẽ không chỉ đích danh, mơ hồ không rõ ràng sẽ càng khiến cư dân mạng tò mò. Lửa nhất định sẽ cháy đến Tô Hoài Minh. Rồi thêm một vài chi tiết mơ hồ, Tô Hoài Minh không có cách nào phản bác. thậm chí còn không dám truy cứu. Người quản lý gật đầu đồng ý, được, chuyện này giao cho cậu. Vài giờ sau, các tài khoản tiếp thị lớn nhỏ đều vào cuộc, nói rằng sẽ chia sẻ tin đồn. Dưa hấu trong ruộng kể một chuyện thú vị. Trước đây có một ngôi sao nhỏ, danh tiếng rất tệ, nghèo rớt mồng tơi, giờ thì ở biệt thự, lái xe hơi thể thao, khoe của hàng ngày, còn cướp được nguồn tài nguyên mà mọi người đều muốn. Danh tiếng cũng lật ngược, nhưng tất cả những điều này đều là anh ta biết người thứ ba mà vẫn cố tình cướp chồng của người khác. Ngày ngày đối mặt với một ông già béo bụng, mặt đầy dầu mỡ, để đổi lấy những thứ này, cũng là một kẻ tàn nhẫn. Tô Hoài Minh cũng nhìn thấy bài đăng trên Weibo, hóng dưa hăng hái, chỉ là không quen mấy ngôi sao, không đoán được là ai, chỉ có thể cầu cứu cư dân mạng thông minh. Chậc chậc chậc, tiết lộ thế này thì chỉ còn thiếu chỉ đích danh rồi thôi. Đàm Mỹ Hải nghĩ đến bà xã xinh đẹp của tôi nằm trong vòng tay của một ông chú béo thì tôi thấy mắt tối đen lại. Thảo nào anh ta có thể lên được chương trình giải trí hot đến vậy. Hóa ra là bám được đại gia. Cười chết mất, anh ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng cũng có chút khởi sắc, nhưng lại bị các tài khoản tiếp thị đào lại chuyện cũ. Giờ chắc đã khóc ngất rồi ha ha ha. Tô Hoài Minh càng xem càng thấy tò mò, càng muốn biết anh ta này là ai. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là cậu thấy tên mình ở bên dưới. Tô Hoài Minh có thể cút khỏi showbiz được không? Nhìn thấy anh ta là thấy ghê tởm. Sao anh ta vẫn chưa lên tiếng? Bị dọa đến ngây người rồi sao? Phản ứng của Tô Hoài Minh chắc hẳn rất thú vị. Tôi sẽ vào phòng phát trực tiếp ngay. Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. Làm gì vậy? Sao lại nhắc đến cậu vào lúc này chứ? Rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Chờ đã, đây là ý gì? Có phải là nói cậu chính là nhân vật chính trong tin đồn không? Hóa ra thằng hề lại chính là mình sao? Cách trương.